Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi đóng vai nào? Quay mấy ngày vậy? Ta không biết, người nhà đăng ký giúp. Cố Sanh cũng không biết bộ phim này có những ai, nên cứ giả vờ không biết. À mà, tiểu cô nương kia vốn định hỏi tiếp, nhưng cửa thang máy lập tức mở ra. Thì ra đã đến tầng 12. Các nàng đang vội, nên sau khi cửa thang máy mở ra cũng không kịp nói chuyện phiếm. Chỉ chào Cố Sanh một tiếng rồi đi ngay. Cố Sanh đi theo ra khỏi thang máy ở phía sau. Nàng đương nhiên không đi đến nơi chiêu mộ diễn viên quần chúng nào. Cũng không đi tìm Vương gia ngay, mà tự mình đi loanh quanh trong một góc. Lúc đi ngang qua một căn phòng, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Từ Tả hôm nay vẫn không đến à? Cảnh hôm nay còn quay được không? Quay vai phụ sao? Là cái cô óng ẹo đó, hôm qua khóc đến nỗi Vương đạo cũng phải phát cáu. Nếu mà quay cảnh của nàng ấy, đến lúc đó người xui xẻo lại là đám nhân viên chúng ta thôi. Đúng vậy, thật mong Từ Tả mau chóng quay lại. Nhưng lần trước hình như nàng bị dọa sợ lắm. Lúc chúng ta nghe tiếng hét thảm mà chạy vào phòng, ánh mắt Từ Tả vô cùng hoảng sợ, chân cũng bị dọa cho mềm nhũn. Người đang nói chuyện ở đây chính là hai tiểu cô nương lúc nãy đi cùng thang máy. Lúc này hai nàng đang ở trong một phòng chứa đồ tạp nham, dường như đang tìm đạo cụ gì đó. Cố Sanh đi ngang qua vừa đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cái tên Từ Tả kia, nàng có ấn tượng, lần trước đạo diễn vì muốn mời nàng đến, còn cố ý giới thiệu qua về dàn diễn viên chính và mấy vai phụ của đoàn phim bên này. Đều là những nhân vật tầm cỡ, nam nữ chính không cần phải nói, đều là tầm cỡ ảnh đế, ảnh hậu, còn về phần nam phụ nữ phụ, cũng đều là những người có lưu lượng đảm đương, rất hot gần đây, vừa cần diễn xuất, lại cần lưu lượng, đội hình thế này, nhìn khắp giới giải trí trong nước, cũng không có mấy ai tập hợp đủ. Chỉ có vị đạo diễn thiên tài trẻ tuổi Vương gia này mới có thể làm được. Từ Thanh Thiển là ảnh hậu mới nổi năm ngoái, nhưng tính tình thẳng thắn, làm việc nghiêm túc, giới bên ngoài đánh giá rất cao về nàng. Cho nên, nếu không phải xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, nàng không thể nào lại vắng mặt ở đoàn phim mấy ngày như vậy. Mà chuyện nghiêm trọng hiện tại của đoàn phim, chẳng phải chính là chuyện có ma quấy phá hay sao? 8 giờ rưỡi sáng, đoàn phim chính thức bấm máy. Quả nhiên vẫn đang quay cảnh của diễn viên phụ. Chỉ là nữ phụ số 2 vừa mới rơi nước mắt, thì cửa bên ngoài bỗng nhiên bị người đẩy vào. Mấy người bước vào phòng. Vương gia sắc mặt khó chịu quay người lại. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt liền thay đổi ngay lập tức. Mạch đại sư, đến sớm vậy, người đến vẻ mặt lười nhác. Dường như hoàn toàn không để hắn vào mắt. Chỉ nói, làm xong việc sớm chút nào thì về sớm chút đó. Ở lại đây chỉ lãng phí thời gian. Nụ cười trên mặt vương gia sắp không giữ nổi nữa. Nhưng nghĩ lại thân phận của người này, cũng chỉ có thể nén giận. Bảo đoàn phim tạm dừng trước. Mạnh đại sư, ngươi muốn tới, sao không báo trước một tiếng? Mạnh Thiên Tề bỗng sững người một lúc, rồi chỉ về một hướng. Người này cũng là người của đoàn phim các ngươi. Vương gia nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nhưng lập tức đứng hình. Tiểu cô nương có dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đang mỉm cười với hắn kia, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Cố Sanh rất hài lòng với vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, thậm chí còn giơ bàn tay nhỏ lên vẫy tay chào hai người rồi đi tới trước mặt vương gia. Thật không khéo, ta cũng không mời mà tới. Vương gia nhìn nụ cười của nàng mà chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn đúng là đã cố tình phớt lờ Cố Sanh, bởi vì hắn hoàn toàn không tin vào thực lực của Cố Sanh. Không ngờ nàng lại tự mình chạy đến. Vương gia thở dài, Mạnh Thiên Tề nhìn Cố Sanh chằm chằm. Còn chưa đợi vương gia giới thiệu, đã bỗng cười khẩy một tiếng, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo. Ta cứ tưởng là ai, đây chẳng phải là vị đại sư nhỏ m á u bắt quỷ dạo trước hay sao? Sao hà, thôn nhỏ không đủ chỗ cho đại sư phát triển sự nghiệp, nên chạy tới tận kinh đô. Mạnh Thiên Tề lần đầu tiên nhìn thấy Cố Sanh hôm nay đã cảm thấy quen mắt. Nhìn kỹ lại mới nhận ra, người phụ nữ này lại chính là vị gọi là đại sư trong video bắt quỷ lan truyền trên mạng trước đó. Nhớ lại, chiêu số, nhỏ giọt M, Á, U vào mi tâm quỷ liền G, I, E, C, C, H, E, T được quỷ của nàng. Mạnh Thiên Tề liền cảm thấy buồn cười, nghĩ hắn ở Mạnh gia bao nhiêu năm nay, vừa nhìn đã biết đây là trò lừa bịp thì cũng thôi đi, còn cố tình đăng lên mạng để gây chú ý, khiến người ta nghĩ người trong giới huyền học chúng ta nực cười đến thế nào. Mạnh Thiên Tề đời này ghét nhất chính là loại người này, cho nên lúc này nói năng chẳng có câu nào dễ nghe. Nhưng Cố Sanh cũng không phản bác hắn. Chỉ hỏi vương gia, vương đạo không phải đã mời ta đến khu quỷ sao? Vậy vị này là ai? Ngươi, thái độ phớt lờ thẳng thừng của Cố Sanh khiến Mạnh Thiên Tề càng thêm khó chịu trong lòng. Hắn lớn từng này rồi, đi đến đâu mà chẳng được mọi người tung hô. Đã có ai dám coi thường hắn như vậy? Đây là Mạnh Thiên Tề đại sư. Vương gia chỉ giới thiệu sơ qua một câu. Về thân thế của Mạnh Thiên Tề thì không nói nhiều, bởi vì không phải ai cũng biết về các huyền học thế gia. Nói nhiều cũng vô ích. Ồ, vậy xin hỏi vương đạo, nếu đã mời ta thì tại sao còn muốn mời Mạnh Thiên Tề đại sư nữa? Cố Sanh lại không để hắn dễ dàng cho qua chuyện như vậy. Nàng vốn chẳng quan tâm Mạnh Thiên Tề là ai. Điều nàng để ý là thái độ trước mặt một bộ phía sau một bộ của vương gia. Không tin nàng thì nàng sẽ tự mình chứng minh. Nhưng việc hắn lén lút mời người khác khi nàng còn chưa ra tay thật khiến người ta rất khó chịu. Chỉ là khi Cố Sanh nói ra chuyện này, vậy mà trên mặt hai người kia lại không có chút xấu hổ nào. Vương gia thở dài, ban đầu ta mời Mạnh đại sư, sau đó Mạnh đại sư không có thời gian, Từ đạo lại đúng lúc giới thiệu ngươi, nên ta mới định thử xem sao. Lời này nghe như thể là nàng ép người ta mời mình đến vậy. Ý là bây giờ Mạnh Thiên Tề lại có thời gian rồi, thì không cần đến nàng nữa chứ gì. Cố Sanh nhìn Mạnh Thiên Tề, người này đang nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt chế nhạo. Hắn vô cùng hài lòng vì lần này đã dập tắt được vẻ kiêu ngạo của kẻ lừa đảo như nàng. Cố Sanh mím môi, nhìn quanh căn phòng, khí chàng bên trong đã rất mạnh. Nàng bèn nói với hai người, quỷ vật sắp xuất hiện rồi. Mạnh Thiên Tề không nhịn được muốn đuổi người đi. Con quỷ đó mà dám đến, tiểu gia, đây vài phút là thu phục được hắn. Ngược lại là ngươi, kẻ lừa đảo, này, mau đi đi, nếu không lát nữa, tiểu gia cũng mặc kệ ngươi sống chết. Cách chương.